bay giăng sầu, chiều mưa hiu hắt đường về chốn xưa. Đi lên chùa lòng thấy hoang vu, thầy vắng xa rồi. Chùa giờ đây trôi qua bao năm đã phôi pha rồi, khuất xa rồi thầy đã ra đi, lòng ngậm ngùi nhớ. Vào ngày xưa thầy nhìn con dạy dỗ ân cần, lời van son từng nghĩa câu kinh, thầy dạy con từ bỏ sân si, dìu đời con từ giã mê lầm. Nhưng vô thường rồi thay thế gian, trôi lăn hoài trầm luân thế nhân, vắng xa thầy đời như chớ vơ, còn tìm đâu ánh sao trong đêm dài soi đường. Bao năm qua rồi lòng con luôn nhớ người thầy kính yêu, công ơn người nguyện khắc trong tim để nhớ. Trong tim để nhớ.